Siêu thần yêu nghiệt, chương 1243, vật gì tốt? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian ngắn, Vân Phi Dương kiếm lời 100.000 linh thạch. Tốc độ này để rất nhiều người hâm mộ đến chết. Bất quá, có tin vui thì cũng có tin buồn. Sau khi về đến phòng trọ khách sạn, Trầm Tiểu Vũ hất ra tay. Trên gương mặt tinh xảo phủ đầy sương lạnh. Nàng nhẫn thật lâu, ừng ực, Vân Phi Dương nuốt một ngụm nước bọt. Nói thật, đừng nhìn tên này nắm tay Trầm Tiểu Vũ tựa như chiếm tiện nghi. Trên thực tế, trên đường đi, hắn cũng nơm nớp lo sợ. Hắn sợ nữ nhân này đột nhiên bạo tẩu ngược mình một hồi, khiến cho kế hoạch hỏng bét. Còn tốt, Trầm Tiểu Vũ từ đầu đến cuối đều rất phối hợp. Trầm cô nương, Vân Phi Dương ôm đầu, nói, đầu tiên nói trước, không cho phép đánh mặt, ta còn dựa vào tướng mạo ăn cơm đấy. Phốp phốp, Trầm Tiểu Vũ bị câu nói này của hắn chọc cười. Vân Phi Dương nhất thời buông lỏng một hơi, nói ngay, Trầm cô nương, vừa rồi chỉ là diễn kịch, ta cũng không phải chiếm tiện nghi của cô. A, Trầm Tiểu Vũ ứng một tiếng, nàng nháy mắt mấy cái. Cười nói, ta trước kia có phải rất hung dữ để ngươi sợ hãi? Nhớ tới thái thúc lệnh bị la lị thể của nàng cuồng oanh loạn tạc trên không trung. Vân Phi Dương thầm nghĩ, đại tỷ, ngươi không phải hung mà là tàn bạo bất nhân. Người nào không sợ, đương nhiên, hắn sẽ không nói ra. Trái lương tâm, nghiêm túc nói, mặc kệ lúc trước hay hiện tại, Trầm cô nương rất ôn nhu. Trầm Tiểu Vũ cười nói, ngươi đang nói láo, bất quá, ta thích nghe. Vân Phi Dương xém chút ngã quỵ. Ngự tỷ thể và la lị thể của nữ nhân này thật sự là một trời một vực. Nếu như nàng từ đầu tới cuối duy trì hình thái như thế, mình nói cái gì cũng phải trở thành con rể Trầm gia chân chính. Há, đúng rồi, Trầm Tiểu Vũ nói. Buổi đấu giá sáng mai có thể sẽ có đồ tốt đó. Vật gì tốt? Vân Phi Dương nói. Trầm Tiểu Vũ hơi hơi suy nghĩ. Nói, giống như muốn đấu giá một thanh kiếm đã từng là thần khí của thần giới. Gọi hỗn nguyên cái gì kiếm đó? Oanh, Vân Phi Dương như bị sét đánh. Đứng ngốc trệ ngay tại chỗ. Uy, Trầm Tiểu Vũ vươn tay lắc lắc trước mắt hắn. Hỏi, ngươi làm sao? Soát, cách chương.